Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631, chương 325, thiên tài buồn giàu. Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng, ta gia giáo không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, ta ngày sau như thế nào cũng cùng ngươi không có quan hệ gì. Vừa mới đối ta sư huynh nói năng lỗ mãng không phải là các ngươi. Cưỡng đoạt đại sư huynh của ta bảo giáp không phải là các ngươi. Ỷ vào ta Vân gia thế tại bên ngoài ngang ngược không phải là các ngươi. Ta xem các ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, lại vẫn là như vậy không tiến triển. Tám thành không theo ta mẫu thân như vậy thẩm thị nhất mạch. Cần biết ta thẩm thị nhất tộc cũng có không ít nhân kiệt. Như thế nào lại nuôi ra các ngươi như vậy phế vật? Nếu bàn về chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, miệng lưỡi bén nhọn, thẩm thị huynh muội trói cùng một chỗ cũng không phải Vân Phi Dương đối thủ. Vân Phi Dương luôn luôn loại này không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người loại hình. Huống chi bên cạnh không ít người kia mồm mép đều là lưu lưu. Hắn nói cái gì cũng không thể yếu. Bây giờ thẩm sư huynh muội chỉ có thể oán hận nhìn về phía Vân Phi Dương. Lại là một câu đều nói không nên lời. Vân Nguyệt ở một bên nhìn bầu không khí không tốt, liền vươn tay muốn đi nâng nửa nằm tại địa phương thẩm Thính Phong. Thính Phong vẫn là đi về nghỉ trước thôi. Lại nhìn thẩm Suy Tuyết tấm kia diễm lệ vô song trên mặt vết thương, hơi có chút do dự, không thôi lấy ra một viên màu tuyết trắng đan dược đến. Đây là tuyết nhan đan, không chỉ có đối nữ tử vết thương nhất là hữu hiệu, hơn nữa có thể trơn bóng nữ tử dung nhan. Liền đưa cho Suy Tuyết, chỉ là sử dụng thời điểm phải nhớ đến hòa vào tuyết nước. Này tuyết nhan đan vẫn là Vân Phi Dương đặc biệt vì nàng tìm thấy, mời cường đại luyện dược sư hỗ trợ luyện chế, sử dụng đại lượng linh thảo. Vân Nguyệt mỗi dùng một viên liền đau lòng vô cùng. Dù sao này tuyết nhan đan chỉ là dùng cho nữ tử bề ngoài, cái khác một chút công dụng hoàn toàn không có, lại cần dùng vô số linh thảo, vẫn rất có chút xa xỉ. Bây giờ nếu không phải lo lắng Vân Nhạc bị Vân Cửu Thiên Phu phụ trách cứ mà muốn dàn xếp ổn thỏa, Vân Nguyệt vô luận như thế nào cũng sẽ không đem như vậy chân quý linh đan đưa cho cái này không hiểu ra sao đường muội. Kia thẩm Suy Tuyết trong lòng không chỉ có đối Vân Phi Dương oán độc đã sâu, liền đối trước mắt mấy cái này thấy chết không cứu xem kịch người cũng hận đến đầu khớp xương. Cũng mặc kệ tốt xấu, chỉ hung hăng mở ra Vân Nguyệt tay, lăn đi, rời đi thẩm thị người, không có tư cách đụng chúng ta. Vân Nguyệt huynh muội mẫu thân chính là Vân Lam tông muội muội Thẩm Tĩnh. Năm đó không nguyện ý nghe theo gia tộc an bài rời nhà trốn đi, khăng khăng gả cho không có gì tiền đồ chỉ là cái Vân gia thị vệ Vân Nguyệt phụ thân. Bởi vậy bị Thẩm Đoan Phương trục xuất khỏi gia môn, lại không nghĩ tới phong thủy luân chuyển. Năm đó cái kia không có gì tiền đồ Vân gia thị vệ vậy mà tiến giai cao giai võ giả. Thẩm Tĩnh thân phận cũng là nước lên thì thuyền lên, lại bị Thẩm Đoan Phương đơn phương nhận trở về thẩm thị. Nhưng mà Thẩm Tĩnh lại là không nhận biết. Thẩm Tĩnh về sau cũng đổi họ thị cùng tên, xem như thật thuộc về Vân gia. Bây giờ Thẩm Tĩnh, không, mây rõ ràng tranh cùng chính mình trượng phu đem tiểu gia đình kinh doanh mỹ mãn. Vân Nguyệt cùng Vân Lang thiên phú cũng không kém, tức thì bị chọn vào chủ gia Vân gia tuyển chọn có chút nghiêm ngặt, công chính tiền đồ có hy vọng. Có thể nói tương lai có hy vọng. Vân Nguyệt hai người vốn là đối thẩm thị cảm tình không sâu. Thấy Thẩm Suy Tuyết như thế, Vân Nguyệt cũng không phải là cái tính tình tốt người, liền lãnh đạm thu tay lại, nói, đã đường muội không muốn, tỷ tỷ cũng không bắt buộc. Nàng sóng mắt nhất chuyển, xinh đẹp trên mặt lộ ra một mạt cười lạnh đến, ta xem hai vị là muốn đem chuyện hôm nay bẩm báo dưỡng a. Nghe ta một lời khuyên, vẫn là chớ có vẽ vời thêm chuyện. Ta dượng xưa nay thương ta ca ca, khác đến lúc đó ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Chọc giận tới Dược đem các ngươi đuổi ra Vân gia. Nàng dừng một chút, ta cùng ta đệ bên kia càng là miếu nhỏ, thế nhưng là không có bản sự kia thu lưu hai vị. Trong lời nói tràn đầy trào phúng, Vân Phi Dương Kỳ thật không phải thực hiểu Thẩm Thính Phong huynh muội ý nghĩ. Hai người này có thể nói thượng là căn bản cũng không có lương tâm. Đánh từ vừa mới bắt đầu liền theo trên căn hỏng, lấy khi dễ ca ca của mình làm kiêu ngạo ương ngạnh, theo không cho rằng chính mình có lỗi, làm phẩm đức bại chuyện xấu lại không cho phép bị người phản kháng. Người như vậy, rốt cuộc là thế nào giáo dưỡng ra tới? Rốt cuộc là thế nào lớn lên đâu? Thế mà vẫn luôn không có vỏ chăn bao tải đánh một trận. Cũng là hiếm thấy, này nếu là tại tu chân giới, hoặc là sớm đã bị giáo dục dừng lại, hoặc là đã sớm đưa đến liên minh tiến hành cải tạo. Thẩm Thính Phong huynh muội bị tức giận đến xanh mặt, nhưng cũng biết hôm nay tại mấy người kia trước mặt tuyệt khó chiếm được xong đi. Cảm thấy âm thầm ghi lại khoản này, liền dắt dìu nhau rời đi. Vân Phi Dương nhìn xa xa hai người kia, con mắt có chút nheo lại. Hắn từ trước đến nay chán ghét lưu lại hậu hoạn, không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất yếu làm tuyệt. Thế nhưng biết được hai người này thân phận đặc thù, hôm nay không thể quá mức, liền yên lặng ghi lại. Nếu là hai người này không còn tìm phiền toái vẫn được, nếu là lại tìm phiền phức, hắn cũng không phải nương tay người. Trước mắt bỗng nhiên hiện lên một ít hình ảnh vỡ nát. Vân Phi Dương một trận hoảng hốt, hoang phù rách nát đại địa bên trên. Hắn tàn nhẫn quyết tuyệt cùng địch nhân tranh chấp đánh nhau, phòng bị tất cả mọi người, thà giết lầm không buông tha một cái. Kia sát giống như thần bộ dáng, phảng phất bị bao phủ trong bóng đêm, toàn thân kim quang không còn, chỉ còn lại có vặn vẹo sâu xí hắc long quấn thân. Vân Phi Dương trừng mắt nhìn, hình ảnh kia trong nháy mắt tiêu tán, phảng phất vừa mới hết thảy đều là ảo giác. Đáy lòng sợ hãi, rủ xuống hai mắt che cản mang theo một tia khói mù ánh mắt. Vừa mới đó là vật gì? Kia người ở bên trong không phải Vân Nhạc, là hắn, kia là dự báo. Là hắn biết này thân hắc long truyền thừa không phải vật gì tốt. Thế nhưng là kia đầy mắt hoang vu mặt đất là chuyện gì xảy ra? Sẽ không là hắc long bảo tẩu hậu quả đi? Tuyệt đối không nên a. Đến lúc đó mặt đất không có một ngọn cỏ, hắn ăn cái gì a? Đến lúc đó hắn nhất định sẽ bị bát đại môn phái cùng liên minh bắt lại, răn đe, còn sẽ không cho ăn. Thật thê thảm, hắn nhất định phải hào hào làm người, tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy. Chân long chi lực đều ép không qua cái này hắc long truyền thừa. Này hắc long truyền thừa xem ra thật đúng là không đơn giản. Cũng không biết lúc nào hắn vậy mà lại có như vậy dự báo năng lực. Thỉnh thoảng mở rộng một cái kỹ năng bị động hắn cũng là rất buồn rầu a. Thiên tài buồn rầu. Lúc này Vân Phong lại cơ hồ cảm giác Vân Nhạc biến thành người khác. Ngày xưa Vân Nhạc dù cũng được chuyện cường ngạnh, lại nhất định không có bây giờ như vậy tâm ngoan thủ lạt. Dù cảm thấy như vậy cũng là không dễ ăn thiệt thòi, nhưng vẫn là lo lắng tại đến tột cùng là cái gì lại khiến Vân Nhạc gần như một buổi thay đổi. Trong lòng liền có chút dầu dĩ nói, lại là ta không phải. Nghĩ đến ăn nhạc thân phận xử lý việc này ngược lại là khá hơn chút. Lại không nghĩ đến tình trạng như thế. Sợ là đối sư mẫu không tốt giao phó. Lại nghe Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng. Đáy mắt mang sát. Không có việc gì. Ta đây là tốt cho bọn họ đâu. Hắn xoay chuyển ánh mắt. Hẹp dài mắt phượng lộ ra một tia lạnh lùng đến. Còn tưởng là tại Minh Dương Tông đâu. Có thể làm cái tổ tông. Chúng ta Vân gia là địa phương nào? Toàn bộ võ lâm tuy nói Vân gia chiếm hữu một chỗ cắm rùi, thế nhưng không phải một nhà độc đại. Để bọn hắn như vậy ở bên ngoài rêu rao gây sự sớm muộn xong đời. Ta cha là có chút mặt mũi,